pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844. Tạ lỗi tin, xin lỗi, bởi vì trà cá nhân nguyên nhân, làm hại mọi người lo lắng. Trà Tết âm lịch về quê quán, nguyên bản tưởng sơ nhị liền trở về. Kết quả không dự đoán được đã xảy ra tình hình bệnh dịch. Vốn dĩ nên kết thúc văn đành phải chờ ta trở về lại đổi mới lạp. Ngày về chưa định, trà bị thiệt ở quê quán bên này. Không thông xe, có ra về không được, không có biện pháp đổi mới. Trà tâm tình cũng thật không tốt, thỉnh đại gia tha thứ. Trà trước mắt còn thực khỏe mạnh, thành kính cầu nguyện sở hữu tiểu tiên nữ cùng với người nhà khỏe mạnh bình an. Các bảo bảo tận lực ngốc tại trong nhà, không cần ra ngoài, nếu nhất định phải ra ngoài nói, thỉnh làm tốt phòng hộ thi thố, về nhà nhớ rõ tiêu độc, chúc sở hữu bảo bảo bình an hạnh phúc, chờ ta cùng Lâm Tịch trở về. Hết chương.